Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 334 chương lên làm quan tiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt cung kính quỳ xuống, không lo bái kiến tiên đế, chúc tiên đế cùng thiên địa cùng phúc, vạn thọ vô cương, tiên đế ha hả cười, đứng lên đi, ban tọa, đa tạ tiên đế giống như cái lòng từ bi trưởng lão. Cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, không lo, ngươi tại hạ giới làm được phi thường tốt, trẫm rất vui mừng, làm việc thiện tích đức, lời này nói phải cho dịch, làm lên đến lại rất khó, mà có thể trường kỳ như nhau kế hướng kiên trì làm việc thiện. Càng là khó có được, mỗi người thiện ác, ở thiên cung cũng có ghi lại, thiên đạo là không hội phụ lòng bất luận cái gì một đại người lương thiện. Cho nên không lo ngươi mới có thể để tiêu thiên kiếp. Phi thăng thượng giới, trẫm hy vọng, không lo tới tiên giới, cũng có thể tiếp tục kiên trì ngươi niềm tin, vẫn như vậy đi xuống đi. Được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng dậy, triều tiên đế khom người trả lời. Không lo đa tạ tiên đế giáo huấn, không lo sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, không phụ tiên đế kỳ vọng. Tiên đế ha ha cười nói. Hảo. Rất tốt, đã như vậy, vậy sau này ngươi liền theo kinh lâu, cũng làm cái hạ giới tuần tra quan đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, đa tạ tiên đế long ân, không lo nhất định sẽ nỗ lực. Này tiên đế chẳng lẽ hội thuật đọc tâm, biết ta nghĩ làm hạ giới tuần tra quan, bất kể như thế nào, tiên đế có thể tự mình mở miệng, làm cho nàng làm hạ giới tuần tra quan. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, tiên đế lại dặn bảo bên cạnh tâm phúc theo hầu, vệ thương, người trả giá đem hạ giới tuần tra quan lệnh bài hòa điểm tinh bàn lấy tới. Cho vô ưu tiên tử, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp thu hạ giới tuần tra quan lệnh bài hòa điểm tinh bàn sau. Lại tạ tiên đế, song phương hàn huyên một hồi sau, Dạ Kinh Lâu liền dẫn Mộ Dung Cửu Nguyệt cáo từ. Chuẩn bị xuất cung, ngày bọn họ mau muốn đi ra cửa cung thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cỗ âm u lạnh lẽo tầm mắt chiều nàng bắn qua đây. Trong nháy mắt thức thệ, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo kia tầm mắt bắn qua đây phương hướng nhìn sang. Vừa lúc nhìn thấy theo bên cạnh Hanamichi thượng, một vị quần áo hào hoa phú quý, tướng mạo diễm lệ nữ nhân, ở mấy tiên cung thị nữ cùng đi dưới. Chậm rãi hướng bọn họ đầu này đi tới, Dạ Kinh Lâu vừa nhìn người tới, hai tròng mắt liền hơi một mị, nhàn nhạt cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu, không lo, vị này chính là thiên mẹ kế nương, Mộ Dung Cửu Nguyệt đúng mực tiến lên làm thi lễ. Không lo tham kiến tiên mẹ kế nương, tiên hậu vẻ mặt tiểu ý. Vô ưu tiên tử không cần đa lễ, các ngươi đây là muốn xuất cung sao? Lúc này, Ung Vinh Hoa Quý Tiên Hậu, vẻ mặt tất cả đều là thân thiết, nói chuyện thanh âm cũng dịu dàng dễ thân, đâu còn có nửa điểm sát ý, nếu không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt ngũ quan nhanh nhạy, sợ rằng ngay cả nàng đô hội cho rằng, vừa là ảo giác của mình, nghĩ đến mình và Kiêu Dương Tiên Tử giữa ân oán thù hận. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu Tiên Hậu tâm lý, yêu ai yêu cả đường đi dưới. Tiên hậu hội hận nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, nàng hiện tại mới vừa mới đến. Cho dù biết tiên hậu với nàng không có ý tốt, nàng cũng sẽ không ngu xuẩn hiện tại liền đi khiêu khích của nàng điểm mấu chốt. Dạ Kinh Lâu cũng lười hư ứng này dối trá nữ nhân. Toại nói, hạ quan hòa phu nhân còn có chuyện quan trọng, liền cáo lui trước tiên hậu cười khoát tay áo. Đi đi, không lo. Có thời gian liền tiến cung đến ngoạn a. Mộ Dung Cửu Nguyệt hư đáp một tiếng, là, nhìn Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt tương cùng mà đi bối cảnh. Tiên hậu hai tròng mắt bắn ra một cỗ nồng đậm hận ý. Vì nữ nhân này, nàng ở tiên đế trước mặt hình tượng xuống dốc không phanh. Hiện tại còn kém đã ngồi lên lãnh cung vị, cũng không biết tiên đế là uống thuốc gì. Nữ nhân này mới vừa phi thăng đi lên. Vậy mà liền trực tiếp phong nàng như thế một quan trọng quan tiên vị. Thực sự là tức chết nàng. Chẳng lẽ, tiên đế cũng bị nữ nhân này cấp làm mê. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tiên hậu trong lòng liền càng là oán hận cuồn cuộn ngất trời. Thẳng muốn Mộ Dung Cửu Nguyệt đãi qua đây, hung hăng hành hạ đến chết nàng, nhưng nàng oán hận Mộ Dung Cửu Nguyệt, hiện tại lại chính cao hứng rất, xuất khung môn, liền nhìn thấy ở bên ngoài chờ bọn họ hai vợ chồng nhà Khuynh Tình và Uyển Hoa tiên tử. Còn có nàng quý giá nhất Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi. Uyển Hoa tiên tử loan giá là thiên mã phi loan, nhìn không lớn, bên trong không gian lại rộng lớn vô cùng. Chạm hoa chạm rỗng sofa, gấm thác, còn có giường lớn đẳng đẳng, đều có chuẩn bị đầy đủ. Mọi người một bên uống trà, một bên trò chuyện, xa giá thì hướng phía Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ phủ chạy như bay mà đi. Lăng Thiên Cảnh, cảnh chủ phủ, lúc này cảnh chủ phủ từ trên xuống dưới một mảnh bận rộn. Mọi người đều biết, bọn họ thích nhất Kinh Lâu Tiên Quân phu nhân Vô Ưu tiên tử hôm nay liền muốn bay thăng lên giới. Cảnh chủ đại nhân còn phân phó, hôm nay muốn tiến hành long trọng dạ yến, tới đón tiếp Kinh Lâu Tiên Quân phu nhân về nhà, cho nên, toàn quý phủ hạ nhân đô lấy ra chính mình một thân bản lĩnh. Vụ cầu phải đem sự tình làm được tận thiện tận mỹ. Nhượng cảnh chủ và Kinh Lâu Tiên Quân đô cảm hài lòng mới được. Đợi được Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ đến thời gian, mọi người đã ở cảnh chủ phủ cửa đứng thẳng đón chào. Bọn họ vừa thấy nhà Khuynh Tình và Uyển Hoa tiên tử, còn có Dạ Kinh Lâu cùng tên kia nữ nhân, liền suy đoán, vị này hẳn là chính là Kinh Lâu tiên quân phu nhân. Mọi người vội vàng chào, thấy qua cảnh chủ, thấy qua phu nhân, thấy qua thiếu cảnh chủ, thấy qua thiếu phu nhân, thấy qua tiểu thiếu gia, thấy qua tiểu tiểu thư. Nhà Khuynh Tình khoát tay áo, miễn lễ. Hắn lại quay đầu hướng Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Không lo, này chính là nhà của chúng ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Sau này làm phiền cậu hòa mợ chiếu cố, Uyển Hoa tiên tử cười giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi xem một chút ngươi, lại nói khách khí nói đi, chúng ta người một nhà, không nói hai nhà nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt lanh lợi đáp một tiếng. Là... Mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt biết Dạ Kinh Lâu là ở ông ngoại gia trưởng đài. Đãn nàng luôn luôn lo lắng, bọn họ này một đại gia tử vào ở đến, Uyển Hoa tiên tử có thể hay không có ý kiến. Mặc dù Uyển Hoa tiên tử đối với bọn họ biểu hiện rất thân thiết. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt lại luôn luôn cảm giác, có một loại ăn nhờ ở đậu bất an hòa cẩn thận từng ly từng tí. Nàng còn là thích ở địa bàn của mình cuộc sống a. Bất quá, nàng mới vừa đi lên, rất nhiều sự đô cấp không đến, trước ở một thời gian ngắn nhìn nhìn lại, nếu quả thật ở được không vui, kia mới quyết định đi. Dạ Kinh Lâu tựa là cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy lòng bất an. Lập tức thân thủ lãm ở hông của nàng, dùng truyền âm hỏi nàng, không lo, ngươi làm sao vậy, không thích ở đây sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía hắn. Lắc lắc đầu, cười nói, bất, ở đây rất đẹp, ta rất thích, cảnh chủ phủ hoàn cảnh xác thực phi thường mỹ, tiên hoa dị cỏ, màu điệp bay múa, mây mù lượn lờ, tiểu cầu nước chảy, còn có tiên hạc ở không gian bay múa, thật không hổ là tiên cảnh, mỹ được làm cho người ta thán phục. Dạ Kinh Lâu thấy nàng nói như vậy, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ở trong lòng lặng yên nói với mình. Nhất định phải quan tâm nhiều hơn quan tâm bảo bối của hàn ái thế. Đừng làm cho nàng bị ủy khuất. Đoàn người đi hướng phòng khách chính. Chỗ đó đã bày xong một vòng tròn lớn bàn. Bát đũa cũng đều bày phóng được rồi. Chỉ còn chờ chủ nhân một tiếng dặn bảo. Là có thể mang thức ăn lên. Hết chương.